Chương 138, kẻ nháo sự, tử. An Thế Trạch tiểu đội tại Long Tổ phân cục bên ngoài bị một đường đuổi theo đánh, bởi vì chậm chạp không thấy những người khác đến giúp đỡ, cho nên xin giúp đỡ Long Hành bọn họ, lúc này mới có một tia thở dốc cơ hội. Uy, cục trưởng, các ngươi ở nơi đó. An Thế Trạch rốt cục ấn thông lãnh đạo điện thoại, tâm lý hưng phấn. Các ngươi tự nghĩ biện pháp, chúng ta bên này đảo quốc tử sĩ nhiều lắm, dựa vào các ngươi. Đối diện nữ nhân khẩn trương nói ra. Ta dựa vào, cái này xong, được chỗ, Hứa Nhạc, khắc chiến đấu, rút lui, cục trưởng chúng ta cũng có khó. An Thế Trạch nghe vậy biến sắc, ga các ngươi đi trước, ta đoàn hậu, muốn là ngăn không được bọn họ, thị dân sẽ gặp nạn. Hứa Nhạc nghĩ thầm, nhất định phải lưu một cái xuống tới, bọn họ đều là danh môn vọng tộc, mà hắn đây cũng là bạ rủ cả lại là thủ lưu. An Thế Trạch tiểu đội liên tiếp thụ thương, chạy bộ, Hứa Nhạc cũng không thể tách rời a, hắn bị mấy cái tiên thiên hậu kỳ tử sĩ ngăn chặn, chân khí không đủ dùng. Long Hành hộ đưa bọn hắn cũng chạy không được, bị ngăn chặn, một đám đảo quốc người bao vây bọn họ, cái này An Thế Trạch hối hận. Không nên đem Long Hành bọn họ liên lụy vào. Được chỗ, tiểu đội chúng ta, muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, chờ ta để La Thần tự bạo, các ngươi thừa dịp chạy loạn đi, việc này không liên quan các ngươi sự tình. An Thế Trạch nhìn đến loại tình huống này sắc mặt đều trắng bệnh. Chúng ta sẽ không vứt xuống ngươi, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước cùng một chỗ nhập đội lúc cả, chúng ta đã nói. Long Hành ngữ khí vô cùng kiên quyết. Không, ngươi nghe ta nói, các ngươi nhất định phải còn sống, nếu như ta chết rồi, giúp ta chăm sóc tỷ ta, nàng làm ngôi sao con đường này sẽ rất nhiều người đố kỵ, nàng rất đơn thuần. An Thế Trạch một bộ thấy chết không sờn thái độ. La Thần, xung phong, cản bọn họ lại. An Thế Trạch nhìn thoáng qua các đội hữu. Chờ một chút, đừng núp ních. Nghe có âm thanh Hứa Nhạc dưới mặt đất một cái đồng đội chỉ một bên mặt đất nói ra. Đụng đụng đảo quốc người sững sờ, tại phía sau bọn họ có một cái thật lớn cái bóng, quay đầu nhìn lại, nhất thời dọa một thân mồ hôi, trong cơ thể có hỏa diễm thạch đầu quái, đột nhiên từ dưới đất xuất hiện. Hứa Nhạc nhìn kỹ, thở dài một hơi, cứu mạng tới, là hắn biết cách đó không xa cũng là Thiến Thiến tranh tài địa phương, Lăng Vân sẽ không mặc kệ, hắn lựa chọn đúng. Đều buông lỏng một chút, không là địch nhân, có nó tại. Đám này đảo quốc người xem như sống chấm dứt. An Thế Trạch bọn họ nghe Hứa Nhạc nói mơ hồ, cái gì không là địch nhân, tảng đá kia quái hiện tại còn không biết là địch hay bạn đây. A thạch đầu quái đi lên nhất quyền một cái tiểu bằng hưu, mỗi một quyền đều để đầu của bọn hắn nở hoa, còn lại đảo quốc người tranh thủ thời gian chạy, bọn họ là tử sĩ, nhưng không phải không đầu não, đây chính là không không chịu chết. Chuyện quỷ dị phát sinh, tảng đá kia quái trên thân tất cả thạch đầu cặn bã toái, toàn bộ rớt xuống đất mặt. An Thế Trạch bọn họ hung hăng nuốt nước miếng. Hứa Nhạc có chu tờ nghị không ra, nhưng là tiếp đó, tảng đá kia cặn bã lại tạo thành một con rồng. Tốc độ cực nhanh đuổi theo những cái kia đảo quốc tử sĩ, một chảo đập chết một cái, có chút bị nó đụng chết, thời gian không đến một phút đồng hồ, toàn bộ chạy khắp nơi đều đã chết, không có một cái nào thân thể là hoàn chỉnh, đầu này thạch long bàn trên đường, mắt nhắm lại, cái này mới hoàn toàn thành thạch đầu cặn bã. An Thế Trạch tiểu đội tranh thủ thời gian lẫn nhau bạc hai, nhìn xem chính mình rõ ràng không thanh tỉnh, Long Hành cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Đều ngẩn người, Hứa Nhạc đâu, không cảm thấy kinh ngạc rồi. Long, đây là Long mọi người chỉ đống kia thạch đầu cặn bã, tay không ngừng dốc hết ra. Đều làm gì vậy, còn không tranh thủ thời gian thu thập tàn cục. Hứa Nhạc nhìn lấy bo nở hàn nở kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, bó tay rồi. Cái kia, Hứa Nhạc, ngươi có phải hay không gặp qua A An Thế Trạch kinh hãi đồng thời cũng hỏi ra ý nghĩ trong lòng. Không có, ta cũng là lần đầu tiên. Hứa Nhạc nói chi tiết nói, hắn xác thực thạch lần thứ nhất nhìn lấy thạch đầu quay A. Trước đó liền nghe Lâm Hạo nói. Vậy làm sao ngươi biết nó sẽ không công kích chúng ta? Long Hành cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này Hứa Nhạc giống như có chuyện gì gạt hắn. A đoán A Hứa Nhạc cho bọn hắn một ánh mắt, để bọn hắn tự mình trải nghiệm. Sau đó lại nói, làm sao có thể còn sống sót, các ngươi còn không cao hứng rồi không có. Ta đây không phải hiếu kỳ A, hắc hắc, ta không hỏi. An Thế Trạch lắc đầu, buông buông tay. Đồng đội, ta mang còn lại người bị thương đi bệnh viện. La Thần kịp phản ứng về sau, lập tức rõ ràng chính mình tình huống bên này. Thì mấy cái xử lý hậu sự, ta muốn đi giúp cục trưởng bận biểu. An Thế Trạch nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi hỗ trợ, mỹ nữ cục trưởng đối bọn hắn không nhiều.